Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 499, Thần Ấn Tán Dương. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long và Triệu Mãn Duyên cùng nhau đi bộ tại bên đê biển nói chuyện với nhau. Triệu Mãn Duyên hướng Đường Long bày tỏ nổi lòng mình, sau đó hai người phân biệt đi một ngã. Triệu Mãn Duyên lúc đi trên eo biển được một cặp nam nữ nhờ chụp ảnh. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tiến tới cầm lấy máy ảnh mà người phụ nữ đưa, nhưng bên cạnh nam tử từ trong lòng móc ra chủy thủ hướng Triệu Mãn Duyên đâm tới, đồng thời cũng phát động ma pháp của mình. Triệu Mãn Duyên giật mình lấy phát động toàn bộ ma pháp cũng như ma cụ của mình tới phòng thủ, nhưng mà đối phương một người là siêu giai pháp sư và một người là cao giai pháp sư nên Triệu Mãn Duyên nhanh chóng lâm vào tử cục. Triệu Mãn Duyên nhìn lấy hai pháp sư dồn mình vào tử cục cũng biết được là ai muốn giết mình. Hắn hướng một chỗ gào thét lên. Quả nhiên là Triệu Mãn Duyên thấy được Triệu Hữu Kiền xuất hiện. Triệu Mãn Duyên bây giờ hối hận khi mà lại không nói chuyện, mình cảm nhận được Triệu Hữu Kiền đối hắn không có hảo ý. Đột nhiên ngoài xa tòa hòn đảo mà Đường Long và Triệu Mãn Duyên nghị luận vừa nãy di động tới rồi trồi lên mặt nước, triển lộ thân hình là một cự mãng khổng lồ. Nó há to mồm hướng Triệu Mãn Duyên chỗ đứng táp tới rồi nuốt vào bụng, sau đó lặn xuống biển. Đường Long cũng chứng kiến cảnh này và nhận ra cự mãng chính là đồ vật mà mình từng cảm nhận được sự hiện diện của nó vài lần trong quá trình lịch luyện. Hắn ban đầu đã có cảm giác ngờ ngợ khi quá trình mình lịch luyện có vật gì đó xuất hiện gần mình mà khí tức rất cường đại, nhưng không xác định được là vật gì cho tới khi ngày hôm nay bắt gặp nó xuất hiện. Đường Long chạy tới thời điểm cự mãng đã biến mất, mà ở đó đứng đấy Triệu Hữu Kiền cùng đôi nam nữ. Tuy là đôi nam nữ giả trang rất tốt nhưng trên thân ma pháp khí tức liền bại lộ làm cho cậu nhận ra ngay. Không cần nghĩ cũng biết là Triệu Hữu Kiền muốn đôi nam nữ sát thủ này tới giết huynh đệ mình Triệu Mãn Duyên. Đường Long tại chỗ bạo tẩu, trực tiếp mở ra siêu giai ma pháp tại eo biển cuồng thả ra. Đường Long chân chính hủy diệt ma pháp hiện ra, dù siêu giai pháp sư cũng không chịu nổi. Vị kia nam tử độc hệ pháp sư kém chút tại chỗ ở ra rắm, mà vị nữ pháp sư tại yêu giai ma pháp điền cuồng oanh tạc đã chết không thể chết thêm mà chết cực kỳ thảm, toàn thân cháy đen. Triệu Hữu Kiền hoảng sợ vô cùng xoay người chạy đi. Hắn chính là thương nhân, cũng không có đầu nhập bao nhiêu tinh lực vào tu luyện mà dùng thiên tài địa bảo đập vào nên tu vi kẹp tại cao giai pháp sư không tiến thêm một bước. Khi hắn thấy vị kia nữ pháp sư là cao giai pháp sư bị nhiều như vậy siêu giai pháp sư oanh tạc chết, không cam lòng nào dám lưu lại, cong cẳng lên chạy, nhưng chạy được 100 mét thì thân hình không thể di động. Người nghĩ mình có thể chạy thoát được khi hại huynh đệ của ta mất tích dễ vậy sao? Đường Long ném Triệu Hữu Kiền lên cao, tay trái nắm lại và khí ép bọc xuất hiện cong thành 900 chờ đợi Triệu Hữu Kiền rơi xuống. Đúng lúc này từ xa chạy tới đám người Phong Ly nhìn thấy trên cao đang rơi xuống Triệu Hữu Kiền mà bên dưới đang vận sức chờ tấn công Đường Long. Đường Long dừng tay, có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng. Phong Ly, hắn dám ám sát đệ đệ mình chỉ vì di chúc của cha mình để lại. Viết là truyền toàn bộ di sản cho Triệu Mãn Duyên mà đi thuê người ám sát Triệu Mãn Duyên. Mau cứu ta, Triệu Hữu Kiền. Ngươi nghĩ rằng bọn họ có thể cứu ngươi khỏi tay ta sao? Giác, Đường Long vung quyền ra ngoài nện vào ngực của Triệu Hữu Kiền. Triệu Hữu Kiền cảm nhận được có cổ lực lượng trùng kích vào người mình mà nó cực kỳ lớn. Hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đường Long dùng Gura Gura Nomi mà là nén giận một kích thì Triệu Hữu Kiền sao chịu nổi, cũng may là Đường Long vẫn nghe lọt tai lời của Phong Ly thu tay lại. Triệu Hữu Kiền ăn một đòn này vào thì nửa chết nửa sống. Phong Ly cùng Tùng Hạc chạy tới nhìn thấy Triệu Hữu Kiền nửa chết nửa sống bộ dáng thì thở dài không thôi. Bọn hắn đang ở Venice quán bên kia ăn mừng thì nghe được tin có hải thú xuất hiện, mà theo phương hướng nhìn sang thình lình chính là hướng Đường Long và Triệu Mãn Duyên.

vào đến thần nữ phong, nhưng là kỵ sĩ điện người cũng không để cho bọn hắn tới gần đến thần nữ điện địa giới. Thần nữ điện chỉ có tuần tra kỵ sĩ cùng thần nữ điện thành viên có thể tiến vào. Đám người khác đều là không cho phép đi vào. Cái này khiến trong đội ngũ các nam nhân đều tốt một trận thất vọng. Muốn đi mắt thấy một cái điện đường tinh mỹ, váy dài chập chờn cái chủng loại kia phong cảnh. Vị này là Biểu Long các hạ. Phong Ly, Biểu Long một thân tím vàng óng ánh nón trụ áo. Trang phục rất có cổ Hy Lạp chi phong. Uy phong lẫm lẫm đứng tại cầu thang chỗ cao nhất. Kỵ sĩ điện trên quảng trường. Không có gì ngoài phiên trực kỵ sĩ, trên cơ bản toàn bộ bọn họ dựa theo nghiêm khắc chức vị chế độ sắp xếp thành một cái hình kim tự tháp. Điện chủ Biển Long ngay tại phát biểu. Hắn cũng không để ý tới đến đây Trung Quốc quốc phủ nhân viên. Kỵ sĩ chia làm mấy cái cấp bậc. Lam Tinh kỵ sĩ, GT, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, GT, Kim Diệu kỵ sĩ, GT, Tím Vũ kỵ sĩ. Tím Vũ là điện chủ chuyên môn. Kỵ sĩ điện hết thảy một vị đại điện chủ. Ba vị phó điện chủ còn lại liền là dựa theo Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Lam Tinh kỵ sĩ tới phân chia. Điện chủ Biển Long nói chuyện là Hy Lạp ngữ. Mọi người cũng đều nghe không hiểu. Đám người chỉ có thể ở một bên chậm rãi chờ đợi. Biển Long khí thế kinh người. Ngữ khí trầm trọng. Không đơn thuần là bị giáo huấn lời nói, các kỵ sĩ không dám thổn thức nửa câu, liền tại một bên chờ đợi quốc phủ nhân viên đều không có dám nói chuyện lớn tiếng. Biểu Long người này hẳn là Patheon thần miếu người mạnh nhất. Không sai biệt lắm, đời trước điện chủ là cấm chú pháp sư đã về hưu. Biển Long là hắn người nối nghiệp, cũng hẳn là có hy vọng bước vào cấm chú pháp sư cấp bậc người. Bàng Lai. Lão sư, ngài cùng Biểu Long so chiêu thì ai giành chiến thắng? Giang Dục, Bàng Lai tự nhiên là đại biểu Trung Quốc bên trong mạnh nhất pháp sư cấp độ. Biển Long cũng thế, ai mạnh ai yếu, Đường Long cũng rất muốn biết. Nếu như không cân nhắc kỵ sĩ điện thần phù hộ chi lực, ta cùng hắn đánh cái chia 4-6 đi. Ta 4 hắn 6, như hắn thi triển thần phù hộ chi lực. Ta phần thắng không đến một thành. Bàng Lai. Đường Long nghe Bàng Lai nói vậy âm thầm trong lòng ước tính một chút, sau đó khóa miệng nhất câu. Hắn cũng tính khi nào đi khiêu chiến Biển Long vị này mạnh nhất Patheon thần miếu. Biển Long các hạ. Chúng ta là Trung Quốc quốc phủ đến đây nơi này tiếp nhận điện mẫu thần ấn tán dương. Phong Ly. Biển Long liền nhìn đều không có nhìn một chút Phong Ly. Ánh mắt lại là rơi xuống Bàng Lai nơi đó. Lộ ra một cái khinh miệt ý cười. Ngươi còn có mặt mũi tới đây? Biển Long, ta vì cái gì không thể tới nơi này? Ta là quốc phủ thủ tịch đạo sư. Ta dạy bảo đi ra các học viên đánh bại các ngươi Hy Lạp đội viên. Đó là một cái vô cùng vinh quang sự tình. Bàng Lai, Biển Long hừ lạnh một tiếng. Khảm nạm lấy lấp lóe chui áo khoác dơ lên. Quay người liền hướng phía đại điện bên trong đi đến. Biển Long, chúng ta là tới đón thụ thần ấn tán dương. Ngươi đem chúng ta mát ở bên cạnh lâu như vậy. Hiện tại vung thân rời đi là có ý gì? Bàng Lai, loại này phá sự chẳng lẽ lại cũng cần ta một cái điện chủ chú ý, Biển Long. Xem ra Patheon thần miếu là không chào đón chúng ta những người đạt được Venice thế giới học phủ chi tranh quán quân. Nếu chuyện này truyền đi không biết Patheon đối ngoại sẽ viện cớ gì đây? Đường Long cười lạnh lấy thốt lên những lời này. Biển Long đi được vài bước nghe được những lời này thì dừng lại xoay đầu nhìn chăm chú lấy Đường Long. Biển Long trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại ma pháp khí tức hướng Đường Long ép tới. Tới tốt lắm, Đường Long đối với Patheon thần miếu có chút không ưa. Diệp Tâm Hạ sự kiện bị người không biết trong bóng tối đưa lên làm thần nữ đã khiến Đường Long đối với Patheon thần miếu không có hảo cảm. Giờ thêm Biển Long lại không xem chính mình cùng đội viên tới tiếp nhận thần ấn tán dương là chuyện không đáng kể, càng để cho Đường Long hảo cảm với Patheon thần miếu giảm xuống băng điểm. Nguyên bản Đường Long tính là nhờ Diệp Mộng tại Pathion thần miếu chiếu cố Diệp Tâm Hạ, vì hắn biết Diệp Tâm Hạ đối với thần nữ vị trí không có để ý chút nào. Hắn hiểu khá rõ tính cách của nàng. Diệp Tâm Hạ là điển hình không tranh với đời hay tranh với người khác bất cứ thứ gì. Đường Long bước lên một bước vượt qua bảng lai đứng vững, đồng dạng cũng bộc phát ra ma pháp khí tức kinh khủng của mình chống đối với Biển Long. Biển Long khuôn mặt ban đầu không có biểu cảm nào, nhưng bây giờ theo Đường Long bộc phát ra khí thế cùng hắn đối chọi thì sắc mặt biến hóa đi. Biển Long tăng lớn khí thế đối với Đường Long ép xuống. Đường Long trừ ma pháp khí tức thả ra thì Haosoku Haki cũng thả ra ngoài. Khí thế giao phong khiến cho không khí xung quanh cuồng phong nổi lên. Đường Long và Biển Long không ai nhường cả. Biển Long đột nhiên thu hồi khí thế của mình. Hắn có mình cao ngạo, đương nhiên là có cao ngạo tư bản, đó là gần tiếp cận với cấm chú ma pháp, nhưng hắn biết mình cách cấm chú ma pháp còn có một khoảng khắc. Tiểu tử, ngươi rất thú vị, muốn không hai ta luận bàn một hồi. Ta rất muốn xem thử hủy diệt ma pháp của Trung Quốc hư danh. Biển Long, cầu còn không được. Đường Long và Biển Long phân biệt hướng bên ngoài kỵ sĩ điện lướt đi. Chẳng mấy chốc thân hình hai người lơ lửng trên bầu trời. Pathion thần miếu kỵ sĩ bên dưới thấy có hai thân hình xuất hiện liền muốn mở ra cấm chế tới trấn áp, nhưng Biển Long truyền âm không cần phải làm. Vậy vì đây chỉ là luận bàn. Hai người hành động thu hút được vô số chú ý của những người có mặt tại Pathion thần miếu. Ma pháp hiệp hội đã nghiêm ngặt quy định, không cho phép bất luận cái gì siêu giai pháp sư tiến hành công khai tư nhân ma pháp quyết đấu. Cho nên muốn phân thắng bại vĩnh viễn chỉ có thể tại siêu giai trước đó. Pathion thần miếu kỵ sĩ điện cũng có nghiêm ngặt quy định, không cho phép kỵ sĩ tiếp nhận trừ bảo hộ thần nữ điện nhân viên thân người an toàn. Danh dự bên ngoài khiêu chiến. Ngươi có thể tiếp một chiêu của ta bất tử thì việc các ngươi tới đây tiếp nhận thần ấn tán dương ta sẽ truyền đạt cho điện mẫu thần nữ điện. Biển Long, đồng dạng chỉ cần ngài có thể tiếp nhận ta một chiêu bất tử thì ta tại chỗ tuyên bố rút lại những gì mà mình vừa nói. Biển Long có cao ngạo tư bản thì Đường Long cũng vậy. Từ lúc tới thế giới này thì hắn cũng chưa từng buông tay đánh một trận qua cả. Dù tại Cố Đô Hạo Kiếp đối mặt với mấy vị quân chủ cấp vong linh và thống lĩnh cấp vong linh cũng chỉ thoáng nghiêm túc đánh mà thôi. Biển Long trên thân một lĩnh vực hiện ra. Lĩnh vực vừa hiện thì trong không khí lôi nguyên tố chiều bái lấy. Theo ý niệm của hắn mà dần hội tụ tại trên tay ngưng thành chiến kích. Biển Long không chỉ vận dụng hồn chủng cùng linh chủng mà còn vận dụng thần phù hộ chi lực tới gia cường uy lực kỹ năng của mình. Tiểu tử, tiếp ta nhất kích, Vạn Long vẫn diệt, Biển Long hướng Đường Long ném tới lôi điện chiến kích. Đường Long cũng không có chống đỡ hay phòng ngự mà mặc cho lôi điện chiến kích lao tới mình. Điều ngạc nhiên là lôi điện chiến kích lao tới khoảng cách 50 mét lúc đột nhiên tách ra thành lôi điện chi lực hình thành một lồng giam mà trên cao lôi nguyên. Tố hội tụ thành một đầu cự long dài 1.000 mét trôi nổi trên không trung rồi hướng Đường Long gào thét lao xuống. Đường Long nhìn thấy cự long từ lôi điện chi lực tạo thành mang theo uy lực kinh khủng hướng mình lao xuống, cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải nhẹ nhàng nâng lên hướng cự long chộp tới. Biển Long thấy hành động của Đường Long thì lắc đầu không thôi. Tuyệt chiêu của hắn mạnh bao nhiêu thì chính hắn biết rõ. Một chiêu Vạn Long vẫn diệt này đủ để trọng thương lấy quân chủ cấp yêu ma bên trong đại quân chủ. Thậm chí cho hắn thời gian tụ lực thêm cũng có thể trọng thương đế hoàng cấp yêu ma. Bàng Lai thấy vậy cũng lắc đầu không thôi. Hắn năm đó thách đấu Biển Long cũng từng kiến thức qua một chiêu này của Biển Long. Lần đó vì đối phó chiêu này mà hắn hao tổn tu vi đại giảm cùng toàn bộ ma cụ lẫn ma khí tế ra hết mới không bị đánh bại. Đường Long tay phải chộp vào cự long, lúc thì trên bầu trời từng đầu tiểu long từ lôi điện chi lực tạo nên trụy lạc xuống chỗ Đường Long đứng. Mọi người thấy rõ Đường Long lúc cũng là khói bụi tán đi. Biển Long lẫn Bàng Lai thấy Đường Long lông tóc không thương chút nào đều giật mình lấy. Ngài đã ra chiêu xong. Giờ tới lượt ta rồi. Đường Long trên người lân phiến trải khắp toàn thân mà sau lưng 9 vòng sáng hiện ra. Người mặc vào một bộ khải giáp màu tím. Đây là trạng thái long hóa cùng trạng thái thần vương của Đường Long tạo thành. Hơi thở của Đường Long trở nên thâm thúy khi hai trạng thái chồng chất lên nhau. Hư ảnh Long Thương xuất hiện trùng điệp đè lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao trong tay Đường Long. Chuẩn bị hoàn tất xong thì cũng bắt đầu phát chiêu. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Ông, khí ép bọc xuất hiện trên lưỡi đao mà trên bầu trời từng chòm sao xuất hiện. Biển Long ngẩng đầu thấy được từng chòm sao nhiều nhan sắc khác nhau tỏa ra khí tức khác biệt thì ánh mắt co rút lại. Táng Thiên chấn động Yển Nguyệt. Vẫn Thiên, Đường Long hướng Biển Long chém tới dưới lên. Trong không khí chưa có điều gì xảy ra thì sau một lúc một đầu cự long màu trắng xông lên. Trên bầu trời chòm sao chồng chất lên nhau rồi hạ xuống một điểm sáng. Nơi hai chiêu hội tụ là Biển Long đang đứng. Biển Long không dám không phòng thủ. Hắn toàn bộ năng lực đều tế ra tới phòng thủ chiêu của Đường Long thả ra. Bùm, vụ nổ kinh thiên động địa vang lên. Khi mọi người chờ khói bụi tán đi thấy kết quả thời điểm thì khói đen bên dưới xông ra một người. Người này chính là Biển Long nhưng hắn tình hình không ổn vì trước ngực một mảng cháy đen cùng bốc khói. Vì đỡ một chiêu này mà Biển Long dùng toàn lực đón đỡ lấy nhưng vẫn không chịu được nên bản thân bị trọng thương. Kỵ sĩ điện bên trong một thân hình nổ bắn ra ôm lấy Biển Long. Người này chính là một trong ba phó điện chủ của kỵ sĩ điện. Người tới, phó điện chủ, có thuộc hạ, hưu, người đem những quý khách này đi sắp xếp một chút tại kỵ sĩ điện. Phó điện chủ, vâng, hưu. Hưu là một tên kim diệu kỵ sĩ. Hắn theo phân phó của phó điện chủ vừa nãy ôm đi Biển Long an bài Trung Quốc quốc phủ và đạo sư mọi người tại kỵ sĩ điện bên trong cũng không cho phép. Bọn họ loạn đi bốn phía. Trải qua mấy ngày mà Pathion thần miếu không có động tĩnh nào là sẽ mở nghi thức thần ấn tán dương. Điện mẫu lúc nào cho bọn hắn tiến hành thần ấn tán dương. Phong Ly. Điện mẫu sự vụ bận rộn. Các ngươi cần lặng chờ. Thời gian cụ thể ta cũng nói không chính xác. Hưu, chờ thêm 2 ngày. Điện mẫu bên kia vẫn không có tin tức. Bàng Lai đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng không phải người rảnh rỗi dẫn đội ngũ tới ở chỗ này chờ Pathion thần miếu tiến hành nghi thức thần ấn tán dương. Bàng Lai phát tính tình. Lúc này mới có phó điện chủ cast tới cũng là vị phó điện chủ xuất hiện đưa Biển Long đi trị liệu. Hắn nói sẽ đích thân đi bẩm báo điện mẫu. Vào buổi tối, Đường Long từ điện viện hướng phía sau lâm viên bên trong đi đến. Lâm viên khu vực có thể hoạt động. Đường Long đi mãi cho đến cơ hồ tới gần khe núi địa phương. Sau đó nhìn qua một mảnh khác tràn đầy hoa cỏ đỉnh núi. Không bao lâu, Đường Long liền phát hiện một cái yểu điệu hình bóng. Nàng nhẹ nhàng đẩy xe lăn đến Đường Long có thể thấy được nàng địa phương. Đường Long chỗ vườn lâm cùng Tâm Hạ nơi ở kỳ thật rất gần. Đường Long một cái nhảy vọt liền có thể đi qua nhưng hắn rõ ràng nơi này là có cấm chế là kỵ sĩ điện cùng thần nữ điện phân giới không cách nào. Vượt qua, thật là... Gặp mặt cùng cổ đại hoàng cung trộm tình giống như quy củ của nơi này thật nhiều lắm. Tiền cử là phi thường thời kỳ nha. Mạc Phàm ca ca, chờ qua cái này tuyển cử kỳ, ta liền xin rời đi nơi này đi. Diệp Tâm Hạ, rời đi. Diệp Tâm Hạ trước đó là dự định lưu tại thần nữ điện. Nơi này nàng có thể học được rất tinh xảo trị rũ hệ ma pháp cùng chúc phúc hệ ma pháp lực lượng. Nàng tâm hướng thiện lương cũng nguyện ý tiến về vài chỗ trợ giúp người khác. Đường Long vốn cho rằng nàng lại ở chỗ này ngốc thời gian dài hơn. Hay là rời đi tốt. ta có thể trở về quốc gia làm càng nhiều chuyện hơn. Với lại ta từ Diệp Mộng tỷ nơi đó biết được thần nữ điện cũng không phải nơi tốt lành gì. Diệp Tâm hả? Cũng thế. Dù sao ngươi đã học được không sai biệt lắm. Nơi này phá quy củ một đống lớn còn không bằng trở về đâu. Chúng ta mỗi ngày dính cùng một chỗ yêu làm sao không biết xấu hổ không biết thẹn đều có thể. Ta phải đi không phải sẽ bị bảo vệ Kim Diệu kỵ sĩ phát hiện. Ta nói với hắn ta đi ra giải sầu một chút sẽ không ra thần nữ điện. Hắn mới không có đi theo. Bọn hắn đang chọn thần nữ trong lúc đó không cho phép ta gặp người ngoài. Diệp Tâm hả? Đi đi, có chuyện gì không xử lý được cứ mở miệng nhờ đông tỷ của ngươi trợ giúp. Đường Long cũng không có xoáy suýt rời đi mà liếc mắt nhìn một chỗ tối gật đầu một cái sau đó xoay người ly khai. Vừa mới rời đi thì một tên ngân nguyệt kỵ sĩ liền khí thế vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy Tâm hạ bóng lưng. Tự nhiên nhận ra đó là ngồi lên xe lăn thánh nữ. Có chút tức giận kiểm trách Đường Long. Xin không nên tùy tiện đi lại. Nếu không chúng ta sẽ khi dị đồ xử lý. Còn có cũng xin ngươi đừng mạo phạm thánh nữ. Thân phận các nàng tôn quý. Ngân nguyệt kỵ sĩ. Ăn cơm no đi ra tản tản bộ. Có vấn đề gì không? Ta lại không có vi phạm. Đường Long lười nhác cùng cái này ngân nguyệt kỵ sĩ nhiều lời gì cả mà xoay người rời đi. Ở lại cùng những người này giảng đạo lý đơn thuần lãng phí thời gian. Những kỵ sĩ này đều là bị quán thâu cổ đại tôn ti có khác tư tưởng. Cái này tại bây giờ niên đại là rất ít gặp. Bất quá bọn hắn Paternan thần miếu yêu dạng này làm đó là bọn họ sự tình. Việc Diệp Tâm Hạ được đưa lên làm thần nữ dự tuyển cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nàng nếu được công khai bổ nhiệm chắc chắn là từ chối nhưng hết lần này tới lần khác là có người âm thầm bỏ nhiệm mà từ chính miệng điện mẫu. Thần nữ điện ban bố nên Diệp Tâm Hạ mới không tiện từ chối. Điện mẫu tại ngày thứ tư cuối cùng đến. Bọn hắn lại là đi thẳng A. Ten Thành đã tới một tòa sát bên địa trung Hải Sơn Phong. Ở nơi đó cử hành thần ấn tán dương nghi thức. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này lại là một cái đầy long trọng trường hợp sẽ có vô số người ngưỡng mộ. Kết quả lại là đến một cái tương đương chỗ hẻo lánh. Cứ việc nên Sơn Phong bị đánh tạo đến như là biệt thự trang viên như vậy mỹ lệ cũng có thể một chút trông thấy địa trung hải nhưng đối rất nhiều. Cần tên tuổi người mà nói. Khó tránh khỏi có chút thất lạc. Thần ấn tán dương sau khi hoàn thành. Các ngươi cần tĩnh tu thời gian một tháng. Cái này trong lúc đó các ngươi không thể tấp nập sử dụng ma pháp. Tốt nhất là một mực bảo trì minh tu. Như thế các ngươi mới có thể hoàn toàn hấp thu thần ấn tán dương. Phong Ly, điện mẫu là một vị nhìn không ra niên kỳ nữ nhân. Trang trọng mà ôn hòa. Nàng cũng không có cùng mọi người nói lên nửa câu từ đầu đến cuối đều từ một vị gọi là đề tô nữ hiền giả tại nói cho bọn hắn. Thần ấn tán dương là một vị tiếp lấy một vị tiến hành. Cái thứ nhất tiến hành liền là Đường Long dù sao hắn là công đầu. Nghe nói vị thứ nhất đạt được thần ấn tán dương người hướng về sau tăng trưởng biên độ sẽ cao hơn. Tán dương sơn tế đàn bên trên. Điện mẫu đứng yên ở một viên vấn thiên dưới cây. Ánh nắng hóa thành từng sợi kim sắc vải vóc. Tiết rơi xuống điện mẫu trên thân. Ngay tại nhẹ nhàng nỉ non điện mẫu toàn thân tản ra thánh khiết hào quang. Như là tiếng ca nỉ non lặp đi lặp lại ở trong núi quanh quẩn. Điện mẫu hướng Đường Long vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn tiến lên. Đường Long đi tới. Một bên nữ hiền giả nhỏ giọng ra hiệu Đường Long phải quỳ lễ. Đường Long ngẩng đầu nhìn một chút điện mẫu không có ý tứ chút nào là phải quỳ lễ cả. Điện mẫu không để ý chỉ là để Đường Long cúi đầu xuống. Nói đùa sao, quỳ lễ là chỉ có thể tại trước mặt cha mẹ quỳ không có đối với bất kỳ một ai quỳ xuống cả. Đây là một trong ranh giới cuối cùng của Đường Long. Điện mẫu đưa bàn tay nhẹ nhàng thả trên trán Đường Long. Nỉ non thanh âm tựa hồ đến trọng yếu nhất thời khắc. Nàng ngữ tốc trở nên thật nhanh. Nhắm mắt lại, Đường Long cảm giác mình đầu bên cạnh có vô số loại đại biểu cho thần thánh khí tức nhạc khí tại gõ để cho mình trong đầu tạp niệm. Toàn bộ biến mất, liền tựa như lúc trước lần thứ nhất thức tỉnh Đường Long. Hắn cảm giác được thế giới tinh thần của mình bên trong có quang mang thình thịch sáng lên. Quang huy bao vây lấy mình tất cả chấm nhỏ, giống như là muốn đưa chúng nó hòa tan. Tập trung tinh thần đem ý niệm đặt ở ngươi muốn có được chúc phúc cái kia buộc lên. Nữ hiền giả, một bên nữ hiền giả lại một lần nữa nhắc nhở. Lần này ngữ khí không phải rất thân mật. Xem ra là đối Đường Long không quỳ lễ cảm thấy bất mãn. Đường Long tuy là nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự bất mãn của nữ hiền giả. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế là nữ hiền giả cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thần ấn tán dương một lần sẽ chỉ tăng cường một cái hệ, nhưng không biết vì sao khi quang mang theo chú ngữ mà điện mẫu đọc lên vào trong tinh thần của Đường Long lúc lại toàn bộ bao phủ lấy toàn bộ nhất hệ mà hắn sở hữu. Điện mẫu cũng cảm thấy có điều không đúng, muốn dừng lại chúc phúc nhưng nàng phát hiện bàn tay của nàng dính chặt vào trán của Đường Long. Đợi cho tới khi toàn bộ quang mang tập trung chiếu sáng vào một chỗ trong tinh thần của Đường Long thì điện mẫu mới rút tay lại được. Tuyệt đại đa số chúc phúc hệ ma pháp, bao quát một chút ma cụ hay ma khí uy lực tăng phúc đều là lâm thời, nhưng loại này thần ấn tán dương lại là trực tiếp lạc ấn đến ma pháp tinh hệ bên trong, cùng loại với đem chọn cái tinh hệ đều cường hóa một lần. Cho dù tương lai từ tinh hà biến thành tinh hải, mới đản sinh chấm nhỏ cũng giống vậy, sẽ có được loại này chỉ riêng ấn ký. Thần ấn tán dương là vĩnh cửu tăng cường ma pháp sư toàn hệ cơ sở uy lực cùng với những cái khác bất luận cái gì chúc phúc hệ ma pháp cường hóa. Tăng phúc ma cụ hay ma khí là không trùng điệp. Đây mới là thần ấn tán dương để cho nhiều người thèm nhỏ dãi như khát địa phương. Toàn bộ quá trình rất chậm. Muốn đem một cái vĩnh cửu chúc phúc chi ấn in dấu tại ma pháp sư thế giới tinh thần bên trong cũng không phải là qua trong giây lát liền hoàn thành đồng. Thời cũng nhìn ra được ma pháp này hao tổn là tương đối lớn. Hồi lâu, thần ấn tán dương nghi thức mới chính thức hoàn thành. Điện mẫu mang trên mặt một tia hơi biến sắc, vẫn không có đối Đường Long nói nửa câu lời nói. Đường Long cũng không có nói nhiều hay nghe để tô nữ hiền giả nói nhảm mà trở về tu luyện thất của mình bế quan. Điện mẫu nghỉ ngơi hồi lâu, lúc này mới đối Mục Ninh Tuyết tiến hành thần ấn tán dương. Toàn bộ thần ấn tán dương nghi thức kéo dài 2 ngày thời gian. Thi xong tất cả thần ấn chi thuật về sau, điện mẫu tự thân cũng tương đương tiều tụy tại tòa này tán dương sơn phong bên trong nghỉ ngơi, sau một ngày mới trở lại Paternan thần miếu. Nữ hiền giả đề tô ở chỗ này giám sát. Kim Diệu kỵ sĩ Hưu cũng sẽ ở nơi này chờ đợi. Bàng Lai đã rời đi. Đạo sư Phong Ly tự nhiên đến lưu tại nơi này, tránh cho các học viên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các học viên đều đến mình độc lập minh tu thất. Mặc dù lại ham chơi cũng đều minh bạch lần này thần ấn tán dương là có bao nhiêu khó được. Một tháng này vô luận như thế nào đều muốn cắn răng kiên trì nổi. Một tháng sau thực lực của bọn hắn cũng đem xa xa dẫn trước người đồng lứa. Một tháng trôi qua, những người khác nhao nhao từ trạng thái minh tu tỉnh dậy bước ra khỏi minh tu thất. Phong Ly đã đứng sẵn bên ngoài chờ bọn họ. Xem ra lần này các ngươi thu hoạch được tương đối khá. Phong Ly đảo mắt nhìn sang từng người một. Những người này chú định sau này sẽ tại ma pháp giới hô phong hoán vũ. Nếu trên đường không chết nhất định là một phương cự đầu. Phong Ly nhìn trong đội ngũ không thấy bóng dáng Đường Long liền nhíu mày. Đường Long đâu? Hắn vẫn chưa bế quan ra. Phong Ly. Đoán chừng là vẫn củng cố cảnh giới của mình. Mục Nô Kiêu, chắc là đang bước vào thời kỳ quan trọng không rời khỏi được. Mục Ninh Tuyết, hắn thời gian càng lâu chứng tỏ thần ấn năng lượng trôi đi càng nhiều nên mới củng cố thôi. Quan Ngư đắc ý không thôi. Hắn thần ấn năng lượng một mực bảo trì tại 5 lần nên hắn cảm thấy mình có thể vượt qua được Đường Long. Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết nói đúng một việc, chính là Đường Long đang vào giai đoạn mấu chốt. Nhờ có thần ấn lực lượng cộng thêm đồ vật mà hắn tích lũy bấy lâu nay thì Đường Long nhất cử bức phát nên tu vi tăng trưởng quá nhanh, cần một chút thời gian lắng động. Được rồi, chúng ta cũng không cần phải chờ hắn. Khi nào hắn bế quan hoàn tất thì để hắn chạy về nước đi. Phong Ly truyền lời cho hưu vị này Kim Diệu kỵ sĩ rồi dẫn theo những người khác trở về Trung Quốc. 2 tháng sau, Đường Long bế quan kết thúc mà hắn tu vi cũng là tiến bộ thật lớn. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực, bán cấm chú ma pháp sư. Ma pháp, bán cấm chú, lôi hệ, cấp 4, hỏa hệ, cấp 4, băng hệ, cấp 4, thủy hệ, cấp 4, phong hệ, cấp 4, ám hệ, cấp 4, triệu hoán hệ, cấp 4, quang hệ, cấp 4, thổ hệ, cấp 4, mộc hệ, cấp 4, không gian hệ, cấp 4, hỗn độn hệ, cấp 4, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, quỷ kiếm Kitesu, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, xà huyết. Thực lực tăng trưởng tới bán cấm chú pháp sư sao? Không tệ lắm. Giờ chỉ cần chinh phục những nữ nhân kia thì có thể để cho tấn thăng lên làm cấm chú pháp sư rồi. Đường Long nói xong đứng lên rời bế quan thất. Kim Diệu kỵ sĩ Hưu nhìn thấy cửa bế quan thất của Đường Long dần mở ra thì lệ rơi đầy mặt. 2 tháng này dằn vặt hắn thảm rồi. Cuối cùng cũng có thể rời đi. Thần nữ Phong. Lúc này tại thần nữ Phong, cơ hồ toàn bộ cao tầng thần nữ điện và kỵ sĩ điện đều tập trung lại vì thần nữ Phong xảy ra án mạng mà người chết chính là thần nữ dự tuyển Fanny. Diệp Tâm Hạ nằm trên đất mơ màn tỉnh dậy. Nàng cảm thấy đầu có chút rất nhỏ đau. Loại này đau đớn kéo dài rất lâu. Diệp Tâm Hạ cũng không biết thân thể mình như thế suy nhược. Cho dù đã là pháp sư cũng vẫn là có một loại không lấy sức nổi tới cảm giác. Loại cảm giác này sẽ ở tỉnh ngủ sau không bao lâu. Nàng mở to mắt phát hiện mình cũng không có tại trên giường mà là ngồi lên xe lăn. Tâm Hạ lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đọc sách thấy quá muộn. Mơ mơ màng màng liền trên xe lăn ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, một cỗ có chút gay mũi hương vị truyền vào. Nàng lập tức thanh tỉnh, ánh mắt hoàn toàn mở ra lại phát hiện mình bị một đám người vây quanh. Những người này từng cái dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn mình chằm chằm, càng giống nhìn quái vật như vậy mang theo cảnh giác. Người nói cái kia lời nói, thật làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Điện mẫu, thật sự là ác độc đến cực điểm. Chẳng lẽ sinh mệnh trong mắt người cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới sao? Ngươi liền dùng thủ đoạn như vậy đến diệt trừ ngươi thông hướng thần nữ trên đường tất cả địch nhân. Đại hiền giả Cynthia, Tâm Hạ nhìn qua tất cả mọi người. Nàng phát hiện toàn bộ Paternan thần miếu cao tầng cơ hồ đều ở nơi này. Nàng ánh mắt bình tĩnh, nàng cũng không biết vì sao đối mặt cái này có lẽ có tình hình. Nàng có thể giữ vững bình tĩnh. Tựa hồ tự mình làm đến dài rằng giặc mộng để cho mình biến thành một cái gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể mặt không thay đổi người. Nàng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cái kia xông vào mũi hương vị. Quả nhiên đó là mùi máu tươi. Nàng nhìn thấy trên tay mình, tay áo bên trên, váy áo bên trên, dính đầy đỏ tươi máu. Một cái quen thuộc người chính đổ vào mình xe lăn bàn. Nàng mắt trợn tròn. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ nhìn chăm chú mình. Nàng đã chết đi vẫn còn đang ngó chừng mình. Ta giết nàng. Diệp Tâm Hạ miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Ngươi chẳng lẽ còn có thể quên chuyện chính ngươi làm sao? Phó điện chủ Cass, Fanny, Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ thấy rõ người kia mặt. Rõ ràng là Fanny tốt. Nhân từ nhất, nhất thiện tâm thánh nữ. Tâm Hạ hít vào một hơi thật sâu. Nàng cần một chút thời gian đi nhiều lần rõ ràng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Fanny dùng sinh mệnh đại giới đến khám phá ngươi cũng vì chúng ta Paternan thần miếu tránh khỏi một trận đại họa. Diệp Mộng, lần này tuyển cử, đúng là nhiều như vậy tai nhiều khó khăn. Diệp Mộng giờ phút này cũng trong đám người. Nàng bị mấy vị kim diệu kỵ sĩ bảo hộ lấy. Diệp Mộng chậm rãi đi về phía trước một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tâm Hạ. Ngươi là Diệp Tâm Hạ. Diệp Mộng. Diệp Tâm Hạ không rõ nàng tại sao muốn hỏi như vậy. Ngươi một mực không biết mình còn có một thân phận khác. Đúng không? Diệp Mộng. Diệp Tâm Hạ nhìn xem Diệp Mộng. Nàng căn bản không biết Diệp Mộng đang nói cái gì. Xem ra ngươi xác thực không biết. Ngươi cái này linh hồn là vô tội nhưng ngươi một cái khác linh hồn lại tội không dung tha thứ. Diệp Mộng, Đường Long về nước cũng thả cho mình 2 ngày nghỉ sau đó chạy tới Thanh Thiên San Sở gặp Linh Linh. Linh Linh, chúng ta tìm một chút việc để hoạt động đi. Ta vừa tấn thăng nên cần chút yêu ma luyện tay. Linh Linh ghé vào quầy ba trước. Ánh mắt chậm rãi dơ lên. Ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Đường Long cũng miêu tả không được nhưng nhìn ra được là có chuyện lớn phát sinh. Thế nào, có chuyện lớn phát sinh. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Linh Linh, hai người đang nói chuyện. Phó Chính Án Lãnh Thanh đã đi tới theo nàng đến còn có Đường Nguyệt cùng Chính Án Đường Trung. Ba người nhìn thấy Đường Long thần sắc đều lộ ra mấy phần kỳ quái. Hắc giáo đình có đại động tác. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu ngồi bên cạnh Đường Long. Lãnh Thanh không nói một lời. Bầu không khí trở nên phi thường kỳ quái. Không có người nói ra chân tướng. Các ngươi dự định cứ như vậy một mực im lặng sao? Đường Long, chuyện này chúng ta không biết nên làm sao nói cho ngươi. Kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng khó có thể tin cảm thấy tương đương hoang đường nhưng về sau liệt kê ra một hệ liệt chứng cứ về sau. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đường Trung, nói thẳng đi, không có chuyện gì là ta không chịu được đả kích cả. Tát Lãnh bị bắt, Lãnh Thanh, vậy càng tốt chứ sao? Vốn dĩ thực lực của ta đã tới bán cấm chú pháp sư đang tính truy tìm Hắc giáo đình thành viên Thanh Trừ đây. Không nghĩ là Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình Tát Lãnh bị bắt. Ở đâu bắt tới? Pathion thần miếu. Lãnh Thanh, Đường Long nghe Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình Tát Lãnh bị bắt ở Pathion thần miếu thì lông mày nhíu lại. Hắn ẩn ẩn có cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nàng là ai chăng? Đường Nguyệt, nàng còn có thể là ai? Nàng liền là Tát Lãng nhưng ta cảm thấy Paternan thần miếu không nên quá sớm kết luận. Bởi vì người đó chưa hẳn liền là Tát Lãng. Ai cũng chưa thấy qua nàng chân chính diện mạo. Ta có nghe qua nàng thanh âm nhưng thanh âm có quá nhiều biện pháp có thể thay đổi. Bao quát dung mạo cũng có thể phát sinh biến đổi. Trước tiên nói nàng là ai trước đã? Là Diệp Tâm Hạ, Đường Trung. Đường Trung lấy hết dũng khí nói ra danh tự này cho Đường Long nghe. Đường Long trên mặt nụ cười không có mà bình tĩnh như nước. Ba người cơ hồ có thể cảm giác được Đường Long trong thân thể sát khí nồng đậm ngang ngược từ da thịt bên trong phóng xuất ra. Cả người khí chất lập tức trở nên đáng sợ vô cùng. Đường Long, ngươi trước điều chỉnh cảm xúc của mình. Đường Nguyệt, ta phải đi gặp nàng. Hiện tại ngươi đi không được. Tâm Hạ bị giam cầm tại thần nữ điện hiện tại đang chờ phán quyết từ Pathion thần miếu và thánh tài viện. Chỉ cần nhỏ máu lên có tội thạch mà màu đen nhiều hơn là màu trắng thì nàng sẽ bị phán tử hình. Đường Trung, ta biết, nếu Pathion thần miếu cùng thánh tài viện người không cho ta gặp nàng thì có vài người tử vong đấy. Tốt nhất là truyền lời của ta cho bọn họ biết đi. Đừng trách ta không cảnh báo trước. Cách chương.